Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, hỗ trợ tiễn cái móng tay. Thanh Phong thị nhân có thể đi đều đi rồi. Bọn họ đi địa phương khẳng định càng an toàn. Ở mọi người tha thiết trong ánh mắt, Khương Ngự chậm rãi lắc lắc đầu. Ngượng ngùng, ta thật sự không rõ ràng. Thư Dĩnh trong mắt quang một chút liền tan biến. Nàng cúi mâu, ôm chặt trong lòng đậu đậu, thất vọng giật vu ngôn biểu. Đào Lâm tới gần Thư Dĩnh, nhẹ nhàng ôm Thư Dĩnh bả vai. Ngươi nói với ta bọn họ ở tại kia, ngày mai chúng ta có thể đi tìm xem xe monster. Thư Dĩnh lắc lắc đầu. Nơi này cũng là ta gia hương, ta cũng có rất nhiều thân nhân ở trong này. Nếu không thể tự mình xem liếc mắt một cái, đích xác vô pháp yên tâm. Chúng ta có thể cùng đi tìm Money. Thư Dĩnh ngước mắt xem nàng, gắt gao cắn chính mình môi đỏ mọng. Sau một lúc lâu, nàng thở dài một hơi. Ta cùng ngươi không giống với. Ngươi đi tìm đi, ta ở trong này tìm không thấy hắn. Khả ngươi còn chưa thử qua, không cần thử. Hắn khẳng định ly khai. Thư Dĩnh khẳng định nói. Đào Lâm xem nàng kiên quyết, tự nhiên cũng không khuyên nữa, mà là đem chính mình tay gắt gao nắm thành quyền. Mặc kệ người khác nói như thế nào, ta nhất định phải chính mình đi xem monster. Trương Toàn nhíu nhíu mày. Khương Ngự không phải nói bọn họ đều rời đi đi rồi sao? Kia còn nhìn cái gì a? Nơi này tang thi nhiều như vậy, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi này đi. Người khác có thể rời đi, bọn họ vị tất có thể rời đi. Trương Toàn vẻ mặt quái dị xem nàng. Ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ người khác đều đi rồi, còn có thể bỏ lại bọn họ sao? Đương nhiên khả năng hội bỏ lại bọn họ, bởi vì bọn họ là từ ngay từ đầu đã bị nhân từ bỏ. Điều này sao có thể? Trương Toàn hiển nhiên không tin lời của nàng. Đào Lâm, làm người không thể rất ích kỷ à. Lúc trước chúng ta đi theo ngươi tới nơi này, là bởi vì chúng ta cho rằng nơi này là an toàn. Hiện ở trong này đã không an toàn, chúng ta nên sớm một chút rời đi. Ngươi không thể lấy chúng ta đại gia tánh mạng đùa. Ta không có lấy của các ngươi tánh mạng đùa. Đào Lâm đong đưa tiểu thường nhã trẻ con giường. Nếu các ngươi không muốn đi trong lời nói, có thể ở chỗ này chờ ta. Ta chính mình đi. Đào Lâm, đương nhiên, nếu các ngươi sợ nguy hiểm, cũng có thể không đợi ta. Chính mình rời đi cũng có thể. Trương Toàn sắc mặt lập tức khó coi. Đào Lâm, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi đây là ở chê ta không nói nghĩa khí sao? Ta không có bỏ lại ngươi ý tứ. Ta chính là không rõ, vì sao nhất định phải đi xem? Bọn họ khả năng đã đi càng địa phương an toàn. Làm sao có thể toàn thị nhân đều rời đi, liền chỉ cần bỏ lại bọn họ a? Bọn họ là tội phạm, tội không thể thứ a. Bọn họ không phải tội phạm, bọn họ là cô nhi. Đào Lâm quay đầu nhìn thẳng Trương Toàn. Bọn họ cũng là của ta thân nhân, ta nhất định phải đi nhìn xem, tự mình xác định bọn họ an toàn. Cô nhi, ý nghĩa ngay từ đầu đã bị vứt bỏ. Bọn họ chung có một số người khả năng có tiên thiên tính tật bệnh, cũng có chút nhân khả năng trí lực ở phương diện không quá bình thường. Còn có một chút đứa nhỏ bọn họ trí lực bình thường, cũng không bị cha mẹ thích, có thể không luận là thế nào một loại, bọn họ đều từng bị thế giới này vứt bỏ qua. Đào Lâm cũng không phải cái gì đều không trải qua qua đại tiểu thư. Nàng tự nhiên minh bạch, nhân tâm có thể lạnh bạc đến loại nào trình độ, vì chính mình tổn hại người khác lợi ý, thậm chí vì chính mình mà không tiếc sát hại người kia. Loại chuyện này khi có phát sinh, ở mặt thế lý, vứt bỏ nhỏ yếu, cơ hồ là một loại hiểu trong lòng mà không nói cách sinh tồn. Đào Lâm không tin được này ra vẻ đạo mạo nhân, cho nên nàng nhất định phải đi nhìn xem monster đêm đã khuya. Đào Lâm ngồi ở trên ban công, mùa hạ nóng phong vù vù thổi. Ban ngày thời điểm rõ ràng trải qua chiến đấu, nàng tinh thần lực đã su cho khô cạn, nhưng là lúc này nàng nhưng lại một điểm buồn ngủ đều không có. Tiến nhập Thanh Phong thị, nàng liền lại càng không dám ngủ. Nàng không có lúc nào là không lại hoài niệm trong cô nhi viện nhân. Nàng không biết nàng thích nhất Lưu mẹ thế nào, cũng không biết cùng nàng đùa tốt nhất tỉ muội thế nào. Một loại trước nay chưa có cô độc cảm gắt gao vây quanh nàng. Không cần rất lo lắng, cô nhi viện là ở vùng ngoại thành vị trí, nơi đó nhân không nhiều lắm, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Khương Ngự không biết cái gì thời điểm đi tới bên người nàng. Cô nhi viện chung quanh ít nhất có 2 cái thôn, nhân cũng không thiếu, hơn nữa trong cô nhi viện đứa nhỏ phần lớn không có gì tự bảo vệ mình năng lực, bọn họ có thậm chí cũng không có thể hảo hảo đi. Khương Ngự xuất ra bản đồ triển khai, ta vừa mới đã cùng võ trọng bọn họ nghiên cứu qua. Chúng ta có thể theo thị phủ lộ xuyên qua đi, con đường này gần nhất, hơn nữa tang thi bùng nổ thời điểm, đại gia khẳng định đều ở nhà. Cái kia lộ hẳn là tương đối an toàn, ít nhất so với cư dân khu an toàn. Ân, đi cô nhi viện sau, chúng ta không cần thiết rồi trở về. Nơi này là cái đường dài bến xe, bên trong khẳng định có ô tô, chúng ta có thể theo nơi đó rời đi. Khương Ngự chỉ vào cô nhi viện phụ cận một cái điểm nói. Tạ ơn các ngươi, Đào Lâm cảm kích nói. Không cần khách khí, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Khương Ngự hơi lo lắng nhìn phòng khách. Khương Dận như trước ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Đầu của hắn hơi hơi cúi, lược trưởng sợi tóc ở trước mắt hắn quăng xuống bóng ma. Theo trở về sau hắn liền ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, không ăn không uống. Khương Ngự bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Thư Dĩnh đi rồi đi qua, ở Khương Dận bên người ngồi xuống. Có thể mời ngươi giúp ta cái bận sao? Đậu đậu ở Thư Dĩnh trong lòng dùng sức cùng Ninh, giống như tùy thời muốn theo ra giường chung mọc ra đến giống nhau. Đào Lâm cùng Vu Dương đứng lại trên ban công, tề loát loát xem bọn họ. Khương Dận như trước nhắm mắt dưỡng thần, im lặng không nói. Thư Dĩnh biết hắn không có ngủ. Hai tử của ta là cái tiểu tang thi. Khương Dận rốt cục mở mắt, nhưng là hắn chưa từng có ăn qua nhân, cũng không uống qua huyết, hắn chỉ uống sữa. Khương Dận ánh mắt dừng ở trên ra giường. Ra giường hạ mơ hồ lộ ra một cái xanh tím sắc cánh tay đến. Lập tức hắn ánh mắt dừng lại ở Thư Dĩnh trên mặt. Thư Dĩnh giống như bị một cái báo đốm nhìn thẳng, yết hầu giống bị nút lọ tắc ở bình thường, đổ nàng không thở nổi. Một lát, nàng thở vào một hơi, hạ quyết tâm bàn nói, ta muốn mời ngươi giúp hắn tiễn một chút móng tay, ta sợ hắn thương đến người khác, khả hắn móng tay rất cứng rắn, ta bỏ không xong. Vu Dương nói, các ngươi kim dị năng nhân có thể làm được. Khương Dận ánh mắt lại chuyển qua đậu đậu trên người. Đậu đậu đã lộ ra tiểu đầu, căn khô cằn, xanh tím sắc đầu lung lay thoáng động đặt tại như khô kiệt bình thường trên cổ. Giống như tùy thời đều phải rớt bình thường. Khương Dận nhìn không chuyển mắt đậu đậu. Giờ khắc này, trong phòng tất cả mọi người tề loát loát xem hắn, đều là không tự chủ được ngừng thở, chờ quyết định của hắn, giống như hắn lựa chọn liên quan đến đậu đậu tánh mạng bình thường. Đào Lâm âm thầm nắm chặt nắm tay, Một tầng mây không thể sát lá mỏng bao trùm ở nàng trên nắm tay. Vu Dương cũng bắt tay đặt ở bên hông. Sở Hàn nắm chặt lòng bàn tay đã ra hãn. Ở vạn chúng chú mục bên trong, Khương Dận chậm rãi vươn thủ, thong thả, nhẹ nhàng đặt tại đậu trên đầu, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn đỉnh. Thư Dĩnh ngừng thở, trợn to mắt nhìn hắn. Đậu nghe thấy được hắn hương vị, bỗng nhiên giơ lên móng vuốt, nhất móng vuốt chụp tới Khương Dận. Khương Dận tay mắt lanh lẹ, tay trái gắt gao cầm cổ tay hắn, tay phải bàn tay vừa lật, một phen đen thùi đao xuất hiện tại trong tay. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.